Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1179, Vây công Thiên Đế cung đạo tổ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bởi vì cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới không phải quá lớn. Mà tràn vào tiến đến đạo tổ rất nhiều. Lại đạo tổ dò xét tốc độ lại nhanh. Cho nên cấm kỵ kỳ vật cơ hồ cũng bị tìm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, cấm kỵ hư không giới cũng hoàn toàn chính xác ra đời mấy kiện cấm kỵ chí bảo. Chỉ tiếc, Diệp Thiên chạy tới thời điểm cấm kỵ chí bảo tranh đoạt đã kết thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, Diệp Thiên một cái cấm kỵ chí bảo cũng không có cướp đoạt đến. Tay. Đương nhiên, hắn cũng không có tiếc hận cái gì. Dù sao hắn thu hoạch cũng không nhỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại này 10 ngày bên trong, hắn có thể vừa tìm được không ít cấm kỵ kỳ vật. Hơn nữa còn đụng phải mấy lần đạo tổ ở giữa chém giết. Hắn liền tham dự vào, cũng giết mấy cái đạo tổ, tranh đoạt không ít cấm kỵ kỳ vật. Như thế tính toán xuống tới, hắn thu hoạch cấm kỵ kỳ vật đã đạt đến hơn 3 vạn kiện, mà lại chất lượng cũng rất cao, đủ để so sánh trước đây thu hoạch mấy chục vạn kiện cấm kỵ kỳ vật tổng thể giá trị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác, hắn còn thu hoạch một đoạn cấm kỵ linh căn cây, một cái cấm kỵ linh căn hoa. Hai thứ bảo vật này cơ hồ là khó mà hình dung giá trị. Với hắn mà nói so cái gì bảo vật cũng chân quý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cấm kỵ kỳ vật cướp đoạt cơ hồ kết thúc. Hứa rất nhiều đạo tổ đều đã thối lui ra khỏi cấm kỵ hư không giới. Nhưng vẫn là có rất nhiều thế lực đạo tổ nhưng không có ly khai. Bọn hắn còn muốn lấy tranh đoạt cấm kỵ hư không giới quyền khống chế. Có thể nghĩ muốn luyện hóa cấm kỵ hư không giới liền tương đối khó khăn. Lại nhất định phải không người quấy rầy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm ẩm, cấm kỵ hư không giới chấn động. Hư không bên trong từng đầu cấm kỵ quy tắc lúc ẩn lúc hiện. Loại này tình huống đưa tới tất cả đạo tổ chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người tại luyện hóa cấm kỵ hư không giới. Ai lá gan như thế lớn? Muốn chết sao? Diệp Thiên kinh ngạc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, rất nhiều đạo tổ cũng chạy tới. Thề phải ngăn cản vị kia đạo tổ luyện hóa cấm kỵ hư không giới. Diệp Thiên tốc độ rất nhanh. Xem như nhóm đầu tiên đạt tới đạo tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Thiên Đế cung Thạch Ưng đạo tổ. Diệp Thiên nhận ra vị kia chính tự luyện hóa cấm kỵ hư không giới đạo tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Thạch Ưng đạo tổ đang lợi dụng từng cái to lớn trận bàn tổ hợp thành một tòa đại trận. Câu thông cấm kỵ hư không giới bản nguyên luyện hóa cấm kỵ hư không giới. Mà tại Thạch Ưng đạo tổ bên người, từng vị đạo tổ thủ hộ lấy hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn đều là Thiên Đế cung thất trọng thiên đạo tổ. Thiên Đế cung thất trọng thiên đạo tổ rất nhiều, vượt xa quá cái khác trên tam trọng thiên thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỉ như một chút thất trọng thiên thế lực, cũng liền mấy cái thất trọng thiên đạo tổ thôi. Bát trọng thiên thế lực đoán chừng mười mấy cái thất trọng thiên đạo tổ ghê gớm. Cửu trọng thiên thế lực có lẽ có thể có mấy trăm cái thất trọng thiên đạo tổ. Mà toàn bộ huyền hư viễn cổ giới cũng liền hơn 100 cái trên tam trọng thiên thế lực. Có thể nghĩ thất trọng thiên đạo tổ số lượng cũng không phải là rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỉ như lần này tiến nhập cấm kỵ hư không giới thất trọng thiên đạo tổ cũng liền hơn 1.000 cái. Lục trọng thiên đạo tổ đại khái 2.000 cái. Ngũ trọng thiên đạo tổ chỉ có mấy trăm. Mà Thiên Đế cung phái tới thủ hộ Thạch Ưng đạo tổ thất trọng thiên đạo tổ liền khoảng chừng hơn 100 vị. Có thể thấy được Thiên Đế cung thất trọng thiên đạo tổ cỡ nào nhiều. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại, những này thất trọng thiên đạo tổ như thế đoàn kết, tất nhiên là nhận lấy thiên đế cung cao tầng mệnh lệnh. Mục tiêu của bọn hắn chính là luyện hóa cấm kỵ hư không giới. Triệt để trưởng khống cái thế giới này. Có lẽ thiên đế cung không phải quá khát vọng cấm kỵ hư không giới. Nhưng tuyệt đối không muốn thế lực khác thu hoạch được cấm kỵ hư không giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên đế cung tại luyện hóa cấm kỵ hư không giới. Những cái kia thất trọng thiên thậm chí bát trọng thiên thế lực đạo tổ nhóm trong lúc nhất thời không dám động thủ. Nếu không chính là đắc tội thiên đế cung. Lại thiên đế cung đạo tổ nhóm nhiều lắm. Bọn hắn rất dễ dàng bị giết vẫn lạc. Mấu chốt là, Hắc Phong Sơn thất trọng thiên đạo tổ nhóm không quá muốn tranh đoạt cấm kỵ hư không giới. Cho nên tại không cách nào thu hoạch được bao nhiêu cấm kỵ kỳ vật về sau. Liền từng cái ly khai cấm kỵ hư không giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên sở dĩ không ly khai. Là bởi vì hắn cũng nghĩ thu hoạch được cấm kỵ hư không giới. Mặc dù hy vọng không quá. Nhưng vẫn là có cái này hy vọng. Lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Di Thiên Tông, Vạn Vực Thần Điện, Thiên Hải Tông thất trọng thiên đạo tổ nhóm đến. Lại tam đại cửu trọng thiên thế lực thất trọng thiên đạo tổ bên trong đỉnh tiêm tồn tại cũng tới đến nơi này. Di Thiên Tông, Thiên Trảo đạo tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn Vực Thần Điện, Tà Phật đạo tổ, Thiên Hải Tông, Phục Ma đạo tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này ba vị đạo tổ tại thất trọng thiên đạo tổ cấp độ thanh danh 10 điểm lớn. Từng cái cũng đạt đến thất trọng thiên đạo tổ cực hạn. Thậm chí đã lĩnh ngộ đến cường đại đạo. Lại tại đến cường đại trên đường đi rất dài đạo lộ. Mặt khác, bọn hắn cũng từng cái nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Nắm giữ lấy cấm kỵ thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột phá tới mạnh đạo tổ đối bọn hắn tới nói không khó. Chỉ là bọn hắn muốn tích lũy càng sâu một chút. Mới không có lập tức xung kích chí cường đạo tổ cảnh giới. Lại thêm cấm kỵ hư không giới ra đời. Bọn hắn mới có thể bị phái nhập cấm kỵ hư không giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Luận thực lực so sánh. Cái này ba vị thất trọng thiên đạo tổ hoàn toàn không kém gì thiên đế cung Thạch Ưng đạo tổ. Thạch Ưng đạo tổ, các ngươi thiên đế cung vậy mà cũng muốn chiếm lấy cấm kỵ hư không giới. Nhóm chúng ta cũng không bằng lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Trảo đạo tổ mở miệng nói. Thiên Trảo đạo tổ, các ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Thật muốn cùng nhóm chúng ta thiên đế cung là địch. Thạch Ưng đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có biện pháp. Một tòa cấm kỵ hư không giới giá trị quá lớn. Liền xem như cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới. Nhóm chúng ta cũng không có khả năng từ bỏ. Thiên đế cung là rất cường đại. Nhưng nhóm chúng ta tất cả đại thế lực liên hợp lại. Các ngươi thiên đế cung cũng không nhất định có thể chống lại nhóm chúng ta. Phục Ma đạo tổ nói, ai động thủ, ai chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thạch Ưng đạo tổ uy hiếp nói, thiên đế cung 100 cái thất trọng thiên đạo tổ cũng nhao nhao hiện ra khí thế. Lấy ra vũ khí, từng môn đạo thuật cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị thúc giục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Di Thiên Tông, Thiên Hải Tông. Vạn Vực Thần Điện bất luận cái gì một nhà thế lực cũng không có biện pháp chống lại thiên đế cung. Ba nhà thất trọng thiên đạo tổ chung vào một chỗ cũng liền khó khăn lắm hơn trăm mà thôi. Dù sao tam đại cửu trọng thiên thế lực cũng không có đem tất cả thất trọng thiên đạo tổ cũng phái tiến đến. Duy nhất ưu thế chính là, bọn hắn có ba cái có thể xưng vô địch thất trọng thiên đạo tổ. Mà thiên đế cung tựa hồ chỉ có Thạch Ưng đạo tổ một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Động thủ, Thiên Trảo đạo tổ mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, chém giết bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gặp thiên chảo đạo tổ tiện tay thi triển một môn chảo loại đạo thuật. Một chảo đem thiên đế cung một tên thất trọng thiên đạo tổ vồ nát. Mặc dù đối phương thân thể lại lần nữa khép lại, nhưng lại đã bản thân bị trọng thương. Một kích trọng thương một tên thất trọng thiên đạo tổ. Đây chính là thất trọng thiên đạo tổ có thể xưng vô địch thiên chảo đạo tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thạch ưng đạo tổ cơ hồ không cách nào động thủ. Cho nên thiên đế cung thất trọng thiên đạo tổ lại nhiều. Cũng hoàn toàn bị áp chế. Nhìn thấy một màn này. Thạch ưng đạo tổ rất là khẩn trương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi thiên đế cung đạo tổ nhóm lạc bại. Đại trận bị đánh phá. Hắn liền không có biện pháp tiếp tục luyện hóa cấm kỵ hư không giới. Theo từng người thiên đế cung thất trọng thiên đạo tổ nhóm lạc bại. Thạch ưng đạo tổ đột nhiên hò hét nói. Quỷ công tử, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh xuất thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.